Trung Hoa, thế nào? Đào Nhi đặt cây bút trên cằm, nhìn mặt bàn, trên mặt lộ rõ biểu cảm hài lòng. Tầng thứ tư này lúc trước tôi và cô ấy đã thảo luận với nhau chủ yếu là suy tính về các phương diện chất liệu chịu tải. Khiến tôi bất ngờ là qua điều chỉnh của cô ấy, làm ra lại đẹp hơn so với tưởng tượng. Ừ, tôi cảm thấy không tệ. Tôi gật đầu, Đào Nhi cũng rất hài lòng. Vậy tôi giao cho Viện Kiến trúc thành phố Vĩnh An làm trước, sau đó chúng ta lại cân nhắc kỹ lại xem làm như thế nào. Được, tôi gật đầu, bây giờ trong lòng tôi đều là chuyện về Lý Hào Kiệt, cũng may không lập tức đều phải bắt đầu làm bản thiết kế này, nếu không tôi thật sự sợ mình không thể nào chuyên tâm. Tôi mới vừa trở lại vị trí của mình, điện thoại di động riêng của tôi bỗng đổ chuông. Tôi cúi đầu nhìn, phía trên là tin nhắn của một dãy số xa lạ gửi tới, nội dung là: Phu nhân, hiện tại ông chủ đang ở trong một trang viên của nhà họ Lý ở ngoại ô, vị trí cụ thể tôi cũng không nói rõ được, ngài phải hỏi thăm thử xem. Chữ ký phía dưới là dì Trần. Dì Trần, lúc này tôi mới nhớ ra, ngày đó lúc đi tôi để lại số điện thoại của mình cho bà ấy. May rằng đã để lại số cho bà. Trang viên của nhà họ Lý, tôi cũng không biết nhà họ Lý còn có trang viên nào, có điều bây giờ nghĩ đến, Lý Hào Kiệt cần phải tĩnh dưỡng, ở trong một trang viên cách thành phố tương đối xa là một việc không thể thích hợp hơn. Mặc dù Lý Hào Kiệt không ở lại thành phố Vĩnh An nhưng anh vẫn sẽ làm việc. Nghĩ tới đây, tôi lập tức gọi điện thoại cho Dương Trung. Rất nhanh, điện thoại được nghe, bên kia truyền đến giọng nói của Dương Trung. Cô Sa, có chuyện gì không? Hào Kiệt ở đâu, anh biết không? Phiền anh nói cho tôi biết. Tôi, gocchuyenaudio.com, đi thẳng vào vấn đề. Thật xin lỗi, tôi không biết, gần đây quả thật Tổng Giám Đốc Lý không ở công ty, có điều ngài ấy đã ủy thác công việc cho Phó Tổng Giám Đốc, trừ khi có chuyện quan trọng chúng tôi mới có thể gọi video cho ngài ấy. Giọng nói của Dương Trung rất dịu dàng, nói chuyện không nhanh không chậm, chặt chẽ trôi chảy. Cách điện thoại tôi không hề cảm thấy anh ta đang nói dối. Tôi há miệng, đối phương đã nói đến mức này rồi, tôi thật sự không có cách truy hỏi nữa, không biết làm sao, chỉ có thể nói câu: Tôi biết, quấy rầy rồi. Chờ cúp máy rồi, tôi ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ, cuối cùng tôi còn có thể lấy được địa chỉ của trang viên nhà họ Lý từ ai. Ai sẽ nói cho tôi biết đây? Cuối cùng, câu trả lời chỉ có một người. Đó chính là, Lý Nam Hào. Nghĩ đến ông ấy, tôi lên tiếng chào Đào Nhi, đón xe đi tới nhà Lý Nam Hào. Cách chương.